Kính thưa quý vị, trong chương trình đọc truyện ngắn tuyển chọn ngày hôm nay, Hòa Tính xin được mời quý vị cùng theo dõi phần sau cùng của câu truyện ngắn được mang tên Sáng Mắt, tác giả Thanh Mai. Hòa Tính xin được mời quý vị cùng đến với câu truyện Sáng Mắt sau đây. Hòa Tính xin được mời quý vị. Đúng là ở đời mà. Ở đời là vậy đó. Trâu buộc thường bao giờ cũng ghét trâu ăn cả. Bạn bè, anh em, ai giàu sang, ai cùng khổ. Cứ ở xa cách tịch mù chẳng thấy mặt nhau thì thôi nha. Thế nhưng nếu mà cái giàu và cái nghèo mà ở sát cạnh nhau thì trước sau gì cũng sinh ra rắc rối, cũng sinh ra đố kỵ tị hiềm nhau mà. Ông Phan, ông mỗi ngày ông bị vợ con tác động, nói xấu cái ông bạn vàng, cho nên cũng bị ảnh hưởng dần luôn. Lại thêm cái thái độ của ông Tâm nữa, khi bực dọc thường tỏ ra cái nét mặt lạnh lùng, băng giá, cho nên ông Phan cũng tự ái. Và thế là chiến tranh giữa hai nhà lại càng ngày càng gây cấn hơn. Láng giềng tốt ngày xưa à, giờ không cho nhà ông Tam bơm nước giếng để mà xài, đóng cái cổng chung không cho dùng, phá cây không cho sống, đủ thứ cản trở. Và cuối cùng đưa nhau ra tòa, mà mới chỉ sau có một năm hân hoan để đón Việt Kiều về nước Tây Bắc mặt mừng mà thôi. Phan ông kiện cái gì vậy? Ông kiện để ông đòi ông lấy lại cái nhà đất, với cái lý do là ông Tâm ông chiếm đoạt đất rồi xây nhà trái phép. Thế nhưng là cũng may là từ khi là nhờ vả ông Phan xây nhà, ông Tâm có lần viết thơ hỏi đã gửi tất cả là bao nhiêu tiền, và ông Phan cũng đã viết thơ để mà trả lời. Có bằng chứng bằng giấy trắng mực đen, có cả những cái thủ tục đầu tiên, tức là tiền đâu đó. Cho nên khi ra tòa, ông Tâm cũng đã thắng rồi nha. Ông đã thắng là ông đã không chiếm đất xây nhà trái phép. Thế nhưng ông Tâm ông là Việt Kiều, đâu có được phép mua nhà đất, và cũng không có được phép ở lâu thường trú ở trên cái đất nước Việt Nam này. Ông có quốc tịch Mỹ, ông có visa về Việt Nam đó. Thế nhưng ông chỉ có thể ở Việt Nam trong vòng có 2 năm thôi. Căn nhà này ông không có được chủ quyền để đứng tên làm chủ nữa. Và rồi cuối cùng thì ông cũng thỏa thuận là sang tay để rẻ lại cho bà con của tòa án, với một cái giá trị tương đương khoảng 5.000 đô la Mỹ thôi. Trời ơi trời, tính ra lỗ hơn 10.000 đô cho cái căn nhà này nè. Và cái quan trọng nhất đó là gì? Đó là lỗ mất trắng cái tình bạn thân thiết của ông với lại ông Phan. Ông Tâm muốn mua lại một cái căn nhà khác, cũng ở xa cái thị trấn, và nhờ cô Xuân đứng tên. Từ ngày về nước thì ông cũng đã biết được cái cách chi tiền cho công an khu vực, để mà mua được cái hai chữ yên thân. Cứ mỗi tuần nghe họ tới thăm và mời chú ba ơi ra nhậu với tụi cháu nha. Dĩ nhiên là chú ba phải chi cho cái độ nhậu đó, dù có tham dự hay hoặc là không tham dự. Thế rồi Tết nhất mà, thế rồi mỗi dịp lễ lộc hay hoặc là có chuyện gì ở trong gia đình của họ, ai da, ông cũng phải lì xì chút đỉnh. Thành thử không cần phải ra khỏi nước để làm lại visa nhập cảnh, mà họ như thế nào, họ cũng không có hỏi han mình một cái gì hết trơn á. Đủ thứ chi tiêu, chứ không phải như trước kia trong cái cuộc sống của ông đâu. Ông dự trù là chỉ cần mỗi tháng có 100 đô thôi, ăn uống thì cũng chẳng là bao nhiêu. Thế nhưng còn những cái khoản chi tiêu không tên khác mà ông không có dự trù trước. Về sống ở đây không những ông phải chi tốn cho công an, mà còn chi cho bạn bè, cho đàn em. Một vài người lính ngày xưa làm việc ở dưới quyền của ông á, nay gặp lại đều có một cái cuộc sống khó khăn, cho nên họ nhờ ông giúp đỡ. Và ông như thế nào ông cũng không nỡ chịu từ chối, chối từ là những cái thuộc cấp của mình. Một số người nịnh hót nâng ông lên tận mây xanh, rồi mượn tiền và hứa chắc như đinh đóng cột là sẽ trả. Thế nhưng rồi lại trốn mất tiêu à. Ông như một cái con mồi béo bở, cứ gặp 10 người là đến 9 người mở miệng là xin tiền, là mượn tiền. Thế cho nên sau một thời gian, ông tránh ra đường. Ông sợ gặp người quen, rồi sau đó rồi mất công từ chối đó mà. Giờ ra đường thì ngại, phải tránh gặp mặt người quen. Còn ở nhà hoài thì bực mình lắm, dễ gây nhau lắm. Cô Xuân giờ đây thì cũng không có nhu mì hiền lành như là ngày xưa nữa. Cô hay mỉa mai, cô hay cãi lại. Cô không còn hay đi về không đúng giờ giấc nữa. Cô hay lê la hàng xóm. Cô hay giận dờn, giận hờn. Và cũng hay xin tiền để mà gửi về nhà giúp đỡ các em của cô, để mà có vốn làm ăn. Và ông cũng sinh ra ông nghi ngờ. Ông không biết là cô đến với ông là vì tình hay hoặc là vì tiền nữa à nha. Đúng là tình chỉ đẹp khi còn gian dở. Lấy nhau rồi chẳng quá cỡ người ơi. Về phần cô Xuân thì ngày xưa chỉ nhìn thấy một ông tâm quai hùng, đẹp trai, uy quyền, hét ra lửa. Chàng dịu dàng chiều chuộng nàng ra phết mỗi khi mà hẹn hò gặp nhau của thuở ngày xưa ấy. Còn bây giờ đó thì là một ông già, ông lão hết xíu quách rồi, hom hem nhăn nhó, cao có, lại còn khó chịu, độc tài, dễ nổi đó, ngang như cua, và chỉ coi cô như là một bà quản gia mà thôi, một bà quản gia kim đủ thứ hầm bà lằng. Người yêu của cô thay đổi nhiều quá, chẳng giống như ngày xưa tí nào cả. Cô bất mãn, cô cãi lại thì bị ông mắng, nhiếc đuổi đi. Cô về quê thì các em lại khuyên cô là nên trở lại với chồng đi. Dẫu gì thì cô cũng là một bà già rồi, một bà cô già rồi, mai phước lấy được việc kiều, mỗi tháng có tiền gửi về giúp gia đình, thì đừng giải gì mà bỏ. Như vậy đó, hai người cứ làm quà, rồi lại giận nhau. Cô khăn gói về quê được mấy lần á, thì đi luôn luôn. Kể ra thì hai người cũng ở với nhau cũng được hơn 2 năm dài nha, đủ để hát cái bài 2 năm tình lận đận, hai đứa cùng xanh xao. Tâm cũng hết tình và cũng hết tiền, cũng không còn nhiều nữa, bởi vì tiền cũng đâu còn nhiều nữa đâu. Cũng may và ngang, cũng may ông còn được mấy người con có hiếu đó. Mỗi năm nó rủ nhau đóng góp gửi về cho cha già để mà tiêu xài ở tại Việt Nam. Vậy đó, vậy mà ông cũng vẫn cương quyết ông không về lại Mỹ nha. Ông không chấp nhận cái sai của mình. Ông tự ông đánh lừa mình. Vẫn không nhờ giả con cái khi mà ghi nợ cái số tiền của các con gửi về. Ông coi như là ông mượn tạm để mà sinh sống. Bởi vì ngày xưa khi mà đòi về lại Việt Nam sống, ông đã tuyên bố chắc như đinh đóng cột là ông không cần các con gửi tiền về giúp đỡ ông nữa. Ông cho là cái căn nhà của ông đang ở lên giá gấp 10 lần mà. Thì ông mất con cái, bán mà trừ nợ đi. Ông Tâm bây giờ ông phải chi tiêu nhiều lắm, ngoại trừ tiền ngoại giao với một cái con số không ít rồi nha, còn phải chi cho sức khỏe rất là nhiều. Ngày còn ở Mỹ, ông mang đủ cái chứng bệnh ở trong người. Thế nhưng nhờ cái y tế của Mỹ rất tốt, lại miễn phí cho người già cũng như là người bệnh, cho nên ông đi bác sĩ và thuốc men cũng thường xuyên. Nhờ vậy cho nên cái bệnh cao huyết áp, cao mỡ của ông không có gì là đáng ngại cả. Trở về Việt Nam, ông sống xa thị trấn, bác sĩ nông thôn thì như thế nào chẳng có năng lực là bao nhiêu hết trơn. Còn thuốc men không đầy đủ, lại thêm ăn uống nhậu nhẹ không kiêng cử, cho nên sức khỏe của ông cũng giảm sút hẳn đi. Ông phải nhờ người quen giới thiệu một cái bác sĩ giỏi ở thị trấn và bao tất cả những cái chi phí để cho vị bác sĩ kia đến tận nhà mà khám cho thuốc khi ông trở bệnh. Tiền bác sĩ, tiền thuốc men và cả tiền quà cáp cho bác sĩ đầu cũng ngốn của ông mỗi tháng cũng rất là cao. Mà bệnh đó hả, thì chỉ khống chế được cái giai đoạn ngắn rồi lại tái đi rồi tái lại thôi. Đau nhất vẫn hoàn là đau nhất. Đau tim vẫn hoàn là đau tim. Và khó chịu vẫn hoàn khó chịu như xưa. Có khi lại còn nặng hơn nữa chứ. Phải mà. Ông Tâm ông càng ngày ông lại càng khó tính rồi nha. Từ ngày cô Sương bỏ đi không trở lại, ông cũng đã nhờ người giới thiệu người làm tới nhà để mà lo việc nội trợ, để phòng khi ông mà bị lên cơn tim bất thình lình đó, thì kêu bác sĩ hay hoặc là đưa đi cấp cứu. Thế nhưng mà không có ai mà có thể ở với ông được hơn một tuần được nữa. Bởi vì sao vậy? Ông cấm họ không được ra khỏi nhà, ngoại trừ cái thời gian, một cái thời gian thật là giới hạn cho đi chợ. Ông dễ nổi giận la mắng ầm ĩ và làm tình, làm tội đủ điều, cho nên không ai ở được với ông. Cũng may là ông thuê được cái người nấu ăn, họ mang đến nhà hàng ngày và dọn dẹp sơ sài cho nhà cửa cho ông. Thế nhưng, cũng chính vì vậy mà ông càng ở riết ở trong nhà, và càng ngày là càng thu mình ở trong cái căn nhà nhỏ. Chỉ khi nào rất cần thiết lắm, thì ông mới ra ngoài mà thôi. Có lần con cái về thăm đã khuyên cha: ba ơi, ba qua lại Mỹ ba sống với tụi con đi ba. Ba ở đây mà cứ gu gú ở trong nhà như vậy thì dễ bị bệnh lắm. Sức khỏe của ba giờ thì không có đi xa được đâu. Ba ở nhà quen rồi. Buồn thì ra vườn mà chăm ngó mấy cái cây xài, cây mít nó cũng vui con ơi. Nhưng mà ba ở một mình lỡ có chuyện gì bệnh hoạn bất tử, ai biết mà cứu ba. Có chị đưa cơm mỗi ngày hai lần, ghé qua đưa cơm đưa nước mà. Với lại ba có thê chồng của chị mỗi ngày qua nhổ cỏ, làm vườn giùm ơi. Không sao đâu. Ba có chuyện gì họ biết liền à. Ba chịu khó ba đi đây ba đi đó cho nó thoải mái chứ cấm cùng mãi như vậy à. Ba ra đường mà ba cứ sợ gặp những người lợi dụng mình thì lại càng không có thấy thoải mái con ơi. Thế nhưng đâu phải không ra đường cứ rú rú ẩn mình ở trong nhà là yên đâu. Cứ mỗi tháng vài lần như vậy đó, công an khu vực lại tới hỏi thăm chú ba một cách thân tình. À chú ba có khỏe không? Ra quán nhậu vài chai bia với tụi cháu cho vui đi chú ba. Lâu lâu bọn chúng cũng nài nỉ quá thì ông Tâm cũng phải ra quán mà uống một ly bia. rồi lấy cớ là sức khỏe yếu mà bỏ về, rồi cũng không quên mà trả tiền trước cho cái độ nhậu đó. Còn á, thì ông hay móc túi mà dúi cho chúng vài trăm ngàn cho nó yên đi. Chú hôm nay chú bị đau dạ dày nha, ha. Cầm ít tiền đó uống giùm chú dài đi nha. Nhiều khi bọn chúng đang nhậu ở ngoài quán á, vậy đó, tình thương mến thương cũng nhớ đến chú ba mà gọi phôn mời ra tham dự đó. Dĩ nhiên là chú ba không thể đến, thế nhưng mà cũng phải biết ý cháu chắc, mà hứa là sẽ tiền đi thay người. Chỉ mà ông còn khoe với con gái gì chứ. Chút ít tiền chi ra mà ba sai cái gì á, tụi nó cũng làm hết trơn á con ơi. Nói cái chữ sai là nổ cho nó vui vậy thôi, chứ lâu lâu có rắc rối ở bên làng bên xóm, cãi cọ ồn ào, hay hoặc là bọn lưu manh ở đâu nó tới phá làng phá xóm, ông gọi phone, ông kêu công an khu vực tới để mà can thiệp. Có chú ba chịu chi thưởng tiền để mà cho đi nhậu, cho nên khi mà chú ba gọi phone á, là bọn chúng phải tới giải quyết ngay, làm cho hàng xóm á, cũng nể nang ông lắm. Rồi có lần cái con chó cưng của ông chạy ra đường bị thất lạc, cũng nhờ mấy cháu kiếm lại giùm. Dĩ nhiên cũng phải hậu tạ thôi. Chỉ một năm sau khi mà ông Tâm không khoe với con gái về cái đám cháu hờ dễ sai như của mình như vậy đó, chuyện xấu nó xảy ra. Chuyện xấu gì vậy? Đó là ông nhận được một cái giấy của sở nhà đất thông báo là có đơn kiện là ông chiếm dụng nhà ở trái phép của cô Trần Thị Xuân, và đòi ông là phải bàn giao cái nhà này cho cô ta 10 ngày sau đó. Thơ đến trễ cho nên 10 ngày sau ở trong thơ tức là ngày mai này nè. Ông Tâm ông mới giật mình, ông nghĩ lại cái căn nhà của mình đang ở ngày đó mua đứng tên là của cô Xuân là chủ quyền, bởi vì cô là công dân của cái nước Việt Nam này. Cô bỏ ra đi đã mấy năm nay rồi. Mỗi tháng ông đều gửi tiền cho cô sinh sống. Vậy đó, đã không biết ơn rồi lại nay lại trở ngược lại mà kiện cáo mà đòi chiếm nhà. Ông Tâm cũng gọi điện thoại ngay cho cô Xuân nha. Thế nhưng phone reng mà cũng không ai trả lời được hết. Ông cố gắng ông gọi liên lạc với lại một hai người em của cô Xuân nữa đó. Thế nhưng mà mọi người hình như là tránh mặt, không thể nào mà liên lạc được. Họ tránh mặt cũng là phải thôi, bởi vì đã thông đồng để ép cô Xuân kiện sở nhà đất để đòi lấy cái căn nhà của ông Tâm đang ở, để có tiền để mà bù vào việc làm ăn thua lỗ của họ. Và họ cũng đã đi đêm với lại sở nhà đất cũng như là công an khu vực. Thế cho nên ngay ngày hôm sau đi, ông Tâm ông đã bị cái đám cháu hờ công an khu vực với những cái gương mặt lạnh lùng vô cảm cùng với nhân viên nhà đất trục xuất ra khỏi cái căn nhà mà ông đang muốn trú ngụ đó. Muốn được yên thân để gửi cái nắm xương tàn ở trên quê hương đâu dễ, với tình hình đất nước nhiễu nhương bất ổn, với bọn lãnh đạo bất lương thích đi đêm như hiện nay và chuyên xài luật rừng đó. Ông Tâm ông đang trên máy bay để trở về Mỹ sau khi được Việt Nam làm gì sau khi được Việt Nam phẫu thuật mổ cho sáng mắt để biết rằng là dùng tiền để đi mua lòng người, mà nhất là cái bọn gian tham sẽ như thế nào, sẽ không được bền vững, trước sau gì cũng sẽ bị phản bội thôi. Và lâu nay cũng chính vì đồng tiền mà ông đã mất đi bạn bè, ông đã mất đi người yêu, và nhất là sự tự do ở trên quê hương mình kìa. Thank you. Dạ, kính thưa quý vị, vừa rồi Hoàng Tính đã gửi đến cho quý vị trọn vẹn câu truyện ngắn được mang tên là Sáng Mắt, tác giả là Thanh Mai. Hoàng Tính cảm ơn cô Thanh Mai rất là nhiều đã có một cái câu truyện ngắn thật là hay để gửi đến quý vị và bà con trong phần đọc truyện ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã theo dõi phần đọc truyện này. Không có chúc cho quý vị và tác giả có được một ngày thật bình an bên bạn bè, người thân và công việc của mình. Hoàng Tính gặp lại quý vị trong phần đọc truyện lần sau. Cảm ơn quý vị.